Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 544, Giải Đấu Hồn Đạo Sư, Lục Cường. Góc Chuyện audio.com, chấm, này, này, Đường Thiếu, điều này làm sao có thể a? Thần An chỉ cảm giác thấy nhận thức của mình đã bị hoàn toàn phá vỡ. Hắn chưa từng nghĩ tới, một hồn sư lại có thể trợ giúp một hồn sư khác tăng lên tu vi. Vội vàng tập trung tư tưởng quan sát bên trong, cảm nhận được hồn lực trong cơ thể mình biến hóa. Vừa cảm nhận được, hắn càng cảm nhận thấy hồn lực tăng lên vô cùng chân thật. Hồn lực tăng lên cũng không có bởi vì Hoắc Vũ Hạo thu ngón tay về mà biến mất. Nó tồn tại chân thật. Thần An chỉ là một tên hồn đạo sư. Vũ hồn của bản thân lại không ưu tú. Tu vi của hắn có thể tăng lên tới cấp 5. Đa phần đều nhờ vào đan dược và hồn đạo khí cưỡng chế tăng lên. Hắn đã sớm biết, cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở cấp bậc này. Đã 7 năm, tu vi của hắn chưa từng tiến thêm được chút nào. Mà giờ khắc này, mới vừa rồi chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, hồn lực yên tĩnh nhiều năm nay vậy mà thật sự tăng lên. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng cảm giác được, hồn lực của mình vốn là tràn đầy tạp chất giống như hấp thu ảnh hưởng của hồn lực tinh khiết. Tạp chất cũng bị rửa đi một chút, mà sinh mệnh lực khổng lồ kia mặc dù chỉ là tràn vào sau đó rất nhanh đi ra. Nhưng vẫn là đối với thân thể của hắn lại có lợi ích rất lớn. Toàn thân cũng tràn đầy lực lượng, tốc độ tuần hoàn máu tăng nhanh, cả người có cảm giác như được trẻ ra. Thật sự là tuyệt vời, quá tuyệt vời. Trong lúc nhất thời, Thần An nhìn Hoắc Vũ Hạo ánh mắt đã tràn đầy cuồng nhiệt. Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh nói, ở trên thế giới này, dù kẻ nào cũng không thể hiểu thấu tất cả mọi thứ. Có rất nhiều chuyện, cũng không phải là ngươi nghĩ nó không có thực, thì nó không tồn tại. Ngươi hiểu chưa? Vâng, dạ, ta hiểu được. Thần An vội vàng gật đầu lia lịa, bộ dạng khúm núm nịnh nọt, làm Vương Đông Nhi cùng Nana liên tục cau mày. Các nàng cũng không biết Hoắc Vũ Hạo đối với này Thần An làm cái gì. Thế nhưng làm thái độ của hắn lần nữa thay đổi nhanh chóng. Hoắc Vũ Hạo nói, tốt lắm, dẫn chúng ta vào đi thôi. Chuyện ta giao cho ngươi phải làm nhanh một chút. Lần này sau khi trận đấu kết thúc, ta phải trở về bế quan nghiên cứu hồn đạo khí. Sau này có ngày gặp lại hay không còn rất khó nói. Phương diện tiền bạc này ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi có thể tìm được hàng ta ngay lập tức có tiền giao cho ngươi. Đương nhiên, chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật, nếu không, ngươi đừng mong nhận được lợi ích gì từ chỗ bản thiếu gia. Vâng, nhất định sẽ giữ bí mật. Tâm trạng Thần An lúc này cũng đã không yên. Đối với một hồn sư mà nói, còn có gì hơn việc tăng lên tu vi làm hắn vui mừng rung động đây? Nhất là đây chỉ đơn thuần tăng lên, hắn căn bản là không cảm nhận được bất cứ di chứng nào. Nếu như mình có thể trở thành hồn đế vậy thì sẽ có khả năng trở thành hồn đạo sư cấp 6. Cấp 5 cùng cấp 6, dù chỉ hơn kém một bậc, nhưng ưu đãi ở Tịch Thủy Minh quả thật khác biệt trời vực a, hồn vương cùng hồn đế có thể giống nhau sao? Thực lực cũng là tăng vọt về chất, hơn nữa, Thần An còn nhớ được, Hoắc Vũ Hạo đã từng đã nói, nếu như chuyện này làm tốt, sẽ xem xét để cho hắn trở thành tà hồn sư. Nếu như vậy, thậm chí trở thành hồn thánh không phải là giấc mộng a, đối với Thần An mà nói. Không nghi ngờ đây là sự giúp đỡ vô cùng to lớn. Hắn đã quyết định, dù mạo hiểm một chút, cũng nhất định phải giúp Hoắc Vũ Hạo làm tốt chuyện này. Ở trên thế giới này chỉ có lợi ích mới có thể tồn tại vĩnh viễn. Hoắc Vũ Hạo là người mang lợi ích đến cho hắn. Đã làm hắn hoàn toàn tin tưởng, quyết định liều mình, nhiều năm ở trong Tịch Thủy Minh như vậy, vẫn chưa có ai đem lại cho hắn nhiều thứ như thế. Thần An mang theo tâm tình vui mừng đưa bốn người Hoắc Vũ Hạo đến phòng nghỉ kim sắc rồi lập tức rời đi. Hôm nay số 10 cùng số 18 còn chưa tới. Vừa tới đây, Hoắc Vũ Hạo cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa. Đây là Tịch Thủy Minh, rất có thể sẽ bị theo dõi. Tốt nhất nên giữ im lặng. Thần An đi ra ngoài thời gian không lâu đã trở lại. Hắn cúi người xuống, ghé vào bên tai Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói. Quy tắc trận đấu hôm nay là cho mỗi một vị hồn sư thời gian 5 canh giờ. Dùng để chế tạo hồn đạo khí, không hạn chế số lượng hồn đạo khí chế tạo. Sáng sớm ngày mai sẽ diễn ra đối kháng. Quy tắc hạn chế giảm bớt, trừ bỏ không được dùng hồn đạo khí không phải chế tạo trong cuộc thi thì không còn hạn chế nào khác. Hoắc Vũ Hạo trong lòng vừa động, nói, đây chính là nói, có thể sử dụng hồn kỹ rồi. Thần An gật đầu, nói, vâng, tương đương với trừ bỏ kiểm tra thực lực hồn đạo khí. Còn kiểm tra cả lực lượng tổng hợp, ta nghe nói, ba thế lực ngầm tiến hành quyết đấu cuối cùng, cũng là dùng cách thức như vậy. Cuối cùng tất cả sẽ phải lên lôi đài tiến hành chiến đấu đẫm máu. Người dự thi của ba bên, chỉ có một người cuối cùng mới có thể trở thành người vô địch. Chỉ có ba người giỏi nhất mới nhận được phần thưởng. Nghe nói, phần thưởng cho người thắng cuộc chính là một kiện hồn đạo khí cấp 9. Nghe được mấy chữ hồn đạo cấp 9 khí này, cho dù là người trầm ổn như Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi kinh hãi. Phần thưởng này cũng thật quá lớn đi. Cấp 9 hồn đạo khí đây là cái gì? Vũ khí chiến lược à, ở trong Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hồn đạo khí cấp 9 được niêm phong cất trữ trong kho vũ khí có bao nhiêu? Cho dù là có cấp 9 hồn đạo sư, nhưng ảnh hưởng từ tài liệu cùng chế tạo khó khăn, như vậy cũng rất ít có khả năng vượt qua 3 kiện hồn đạo khí cấp 9. Dĩ nhiên, ngoại trừ Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần cấp 9 hồn đạo sư sau lưng có cả quốc gia ủng hộ. Lực phá hoại của một kiện cấp 9 hồn đạo khí, ở trong mỗi lần tấn công, thậm chí còn muốn vượt qua cả Phong Hào đấu la, dùng cái này làm phần thưởng. Không lo lúc các hồn sư tham gia trận chung kết không liều mạng a, ngươi làm tốt lắm. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, đi trước đi, ta biết lượng sức mình, nhớ giúp ta đặt cược. Nhìn Hoắc Vũ Hạo vô cùng tự tin, hơn nữa một màn thần kỳ lúc trước kia, Thần An đã quyết định, như thế này cũng muốn đặt cược một chút vào Hoắc Vũ Hạo. Có người nào lại chê tiền a, nhìn bóng lưng Thần An rời đi. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng kéo lên một tia mỉm cười thản nhiên. Việc hắn làm đối với Thần An lúc trước cũng không khó. Tất cả những gì Thần An cảm nhận được cũng là chân thật. Khổng lồ sinh mệnh lực tất nhiên từ trong sinh linh thủ vọng chi nhận mà ra. Về phần tăng lên tinh thuần hồn lực, thì là tại lúc tu luyện buổi trưa, Hoắc Vũ Hạo từ trong cực trí chi băng thiên địa nguyên lực lấy ra. Hắn để lại một chút. Chính là bố trí đặc biệt vì cho thần, để cho hắn kiên định cùng tin tưởng, đó đúng là tồn tại cực kỳ chân quý a. Đối với việc tăng lên hồn lực của bản thân Hoắc Vũ Hạo cũng có trợ giúp rất lớn. Trải qua mấy ngày tu luyện, tốc độ tăng lên hồn lực của Hoắc Vũ Hạo có thể nói là tiến triển cực nhanh. Hắn đối với việc sớm khôi phục lại tự do hành động cũng càng ngày càng có lòng tin. Cửa mở ra, số 12 cùng số 18 từ bên ngoài đi vào. Hai người vẫn như cũ mặc một thân áo đen, thấy Hoắc Vũ Hạo ngồi ở chỗ đó. Số 18 bĩu môi, nói, không nghĩ tới a, ngươi lại vẫn có thể vào đến vòng này. Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện đừng gặp phải huynh đệ chúng ta. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, nói, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Ta đặt cược ở trên người mình 1.000 vạn kim hồn tệ. Không biết, ngươi có dám hay không? Sắc mặt số 18 hơi đổi. 1.000 vạn, thì ra còn có tên phá gia như ngươi tồn tại. Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện rút thăm đừng gặp phải ta. Số 12 kéo hắn một chút, đồng thời hướng Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Sau đó hai huynh đệ mới đi đến một bên ngồi xuống. Hoắc Vũ Hạo hai mắt híp lại. Trong đầu hiện ra hai người bọn họ sử dụng hai thanh đao khắc kia, khóe miệng không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Vương Đông Nhi nhìn nụ cười của hắn, trong lòng thầm nghĩ, tên bại hoại này không biết đang có ý nghĩ xấu xa gì. Nhất định là muốn hãm hại hai người kia rồi. Hôm nay số 12 và 18 đến hơi muộn, mới ngồi xuống không lâu đã có nhân viên làm việc đến đây báo cho. Trận đấu sắp bắt đầu. Lần nữa tiến vào đại sảnh vàng kim, bên trong phòng khách hoa lệ tiếng người ồn ào. bọn họ vừa đến liền trở thành tiêu điểm khiến toàn trường chú ý. Hoắc Vũ Hạo ngồi ở xe lăn bởi vì tàn tật cũng tự nhiên bị nhiều người chú ý, ngày thứ nhất khi tham gia cuộc thi. Hắn đã làm chuyện gây náo loạn, nhưng sau lại biểu hiện bình thường, không có gì nhiều chỉ 2 điểm, không giống như số 10 cùng số 18 mạnh mẽ tiến vào vòng trong. Một đường đi thẳng tới vòng tranh đấu lục cường này, chỉ cần nữa thắng một trận nữa, bọn họ sẽ có tư cách đại biểu Tịch Thủy Minh xuất chiến. Bởi vì chỉ còn lại 6 người cuối cùng nên đài thi đấu cũng trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Chia làm 3 cái khu vực rõ ràng, từng khu vực bàn chế tạo hồn đạo khí cũng tăng lên 2 cái. Ở vị trí ngay giữa đài thi đấu, còn để 3 cái bàn tròn, trên mỗi bàn lớn, cũng chất đầy kim loại hiếm. Đó chính là phần thưởng của người thắng trận hôm nay. Làm người ta kinh ngạc chính là, khu đối chiến phía sau bị dỡ bỏ. Chỉ còn có đài thi đấu hình tròn ở chính giữa. 4 người Hoắc Vũ Hạo bị dẫn tới một lối đi phía sau đài thi đấu cũng không có giống như thường ngày tiến vào từ cửa chính đại sảnh vàng kim. Trừ bọn họ 4 người ra, còn có 2 thanh niên tuổi chừng 27, 8 tuổi đã sớm chờ ở chỗ này. 2 người trên mặt vẻ mặt cũng lộ ra vẻ rất là hưng phấn. Bọn họ cũng là tuyển thủ vào được đến vòng lục cường. Dựa theo tư liệu thần an cho Hoắc Vũ Hạo đây là 2 hồn đạo sư cấp 5. Coi như là thực lực kém hơn trong 6 người cuối cùng. Trên đài một thanh niên anh tuấn trên người mặc y phục màu vàng kim lấp lánh sải bước lên đài. Các vị khách quý tôn kính, mọi người tốt, ta là người dẫn chương trình trận tranh đấu. Mọi người có thể gọi ta A Kim, ta đặc biệt đến giúp mọi người giải thích về các trận đấu. Vừa nghe trận đấu sắp bắt đầu, khán giả trong đại sảnh ngay lập tức phấn khởi. Tiếng hoan hô, tiếng cười liên tiếp vang lên. Bọn họ có thể tiến vào nơi này, cũng đã đặt cược rất nhiều tiền vốn vào các trận đấu. Nhưng bọn hắn đặt cược ở trước trận đấu, đều chỉ có thể đặt ở trên mỗi người. Về phần 6 người này cuối cùng sẽ đối đầu như thế nào sẽ chờ kết quả ở lúc rút thăm quyết định. Cho nên, rút thăm là vô cùng quan trọng. Đầu tiên, ta xin giới thiệu những người có mặt trong vòng lục cường cho các vị. Ta xin nhấn mạnh, dù là trước trận đấu chúng ta công bố tư liệu về này 6 người, hay bây giờ ta tiến hành công bố, cũng là căn cứ vào các trận đấu lúc trước của họ mà phân tích. Tịch Thủy Minh chúng ta không bao giờ hỏi cấp bậc của hồn đạo sư, hay năng lực của họ là cái gì. Bởi vì đây vốn chính là điều kiêng kỵ nhất đối với bọn họ. Người dẫn chương trình A Kim thanh âm chợt trở nên cao vút. Chấm, phía dưới, xin mời người thứ nhất trong lục cường, hồn đạo sư số 37 lên đài thi đấu. Lối đi phía sau đứng một gã thanh niên lập tức bước nhanh lên đài. 2, 3 bước đã đến trên đài, đi tới trước mặt A Kim, đứng chắp tay về phía sau. Vị hồn đạo sư số 37 này, trước sau đã chiến thắng mấy đối thủ mạnh mẽ, thậm chí ở trong trận đấu, chế tạo ra một hồn đạo khí cấp 5 mạnh mẽ hiếm thấy. Chúng ta đưa ra nhận định đây là một hồn đạo sư cấp 5. Am hiểu chế luyện các loại hồn đạo khí tấn công tinh vi. Vị thứ 2, mời hồn đạo sư số 85 ra sân, một gã thanh niên khác cũng là nhanh chóng lên đài thi đấu. Đứng ở bên cạnh hồn đạo sư số 37, giới thiệu về hắn cùng số 37 cũng không khác biệt lắm. Cũng không có gì đáng chú ý, người sáng suốt cũng nhìn ra. 2 người này vào hôm nay trong lục cường là những người có thực lực kém nhất. Tỷ lệ đặt cược của bọn họ cũng là cao nhất. Vị thứ 3, cho chúng ta cho mời hồn đạo sư số 10 lên đài. Làm phiền nhân viên phía dưới một chút. Hoắc Vũ Hạo được 2 nhân viên mang xe lăn đi lên đài thi đấu. Đẩy tới phía trước, người dẫn chương trình đi tới bên cạnh hắn. Trước hướng Hoắc Vũ Hạo cười cười, mới nói, chúng ta vị này tôn kính hồn đạo sư số 10. Mặc dù hành động bất tiện, nhưng ở trong những trận đấu phía trước thể hiện vô cùng tốt. Một đường tiến vào đến vòng lục cường, chúng ta không biết đâu mới là cực hạn của hắn. Đối với hắn nhận định, cũng chỉ có thể là cấp 5 hồn đạo sư. nhưng từ biểu hiện bình tĩnh thong dong của hắn, chúng ta tựa hồ có thể mơ hồ dự đoán hắn có năng lực cùng tiềm năng rất lớn. Vị thứ tư, mời hồn đạo sư số 88 lên đài. Một người dáng dấp khôi ngô luôn mang theo mặt nạ, hòa thái đầu nhảy lên đài thi đấu, sải bước đi tới đứng bên cạnh Hoắc Vũ Hào. Hồn đạo sư số 88 đã từng thể hiện ra thực lực rất mạnh mẽ. Chúng ta đối với hắn nhận định, cấp 5 hồn đạo sư hoặc cấp 6 hồn đạo sư. Thật ra thì, ta rất muốn biết tại sao hắn vẫn đeo mặt nạ, nói không chừng. Hắn chính là một vị hồn đạo sư đế quốc nổi tiếng mà chúng ta đã biết nha. Cá nhân ta là rất coi trọng vị hồn đạo sư số 88 này. Hòa thái đầu nhớ Hoắc Vũ Hạo dặn dò, không nói một lời, dù sao mang theo mặt nạ, thấy thế nào cũng là một bộ lạnh lùng. Vị thứ 5, mời hồn đạo sư số 18. Hồn đạo sư số 18, có thực lực cực kỳ cường đại. Hơn nữa có một thanh đao khắc hết sức kỳ lạ mà sắc bén. Chúng ta vẫn hoài nghi, đó là một thanh trong bảng đao khắc, thực lực nhận định là cấp 6 hồn đạo sư. Chúng ta cơ hồ có thể khẳng định, hắn có thực lực cấp 6 trở lên. Ta đoán chừng, 4 vị phía trước khi rút thăm, cũng sẽ không muốn rút được hắn. Người cuối cùng, là hồn đạo sư số 12, cùng hồn đạo sư số 18 giống nhau. Chúng ta nhận định hắn cũng là cấp 6, giống như trước có một thanh đao khắc sắc bén có thể ở trong nhóm bảng đao khắc. Chúng ta đã công bố lúc trước, bởi vì đối với số 12 cùng số 18 hai vị cường đại hồn đạo sư có thực lực cao nhất. Vì vậy, hai người bọn họ vào trận chiến lục cường hôm nay rút thăm sẽ không gặp nhau. Như vậy, để bảo vệ Tịch Thủy Minh chúng ta có thể có đội hình mạnh nhất tham gia chung kết quyết đấu của ba bên. Phía dưới, bắt đầu rút thăm, cách chương.